Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, càng nặng tôn sư trọng giáo. Thiên Ma Tông chiếm U Long Sơn Mạch trung gian đoạn 12 tòa ngọn núi. Ngụ ý Thiên Ma Tông tiền thân Thiên Thi Tông có 12 chi nhánh. Này 12 tòa ngọn núi bên trong. Hùng vĩ nhất đỉnh một ngọn núi trên, đứng sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ, cung điện hoành phi trên viết, Thiên Ma Điện, ba chữ lớn. Ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Thiên Ma Phong trên đứng sừng sững là Thiên Ma Cung. Nơi này là Thiên Ma Điện, tự nhiên ngụ ý có chủ làm chi nhánh khác biệt. Cát Đông Húc cùng Tần Ngạn hai huynh đệ còn chưa tới Thiên Ma Điện. Liền có tiếng chuông du dương từ Thiên Ma Điện bên trong truyền ra. Tiếp theo Ô Sát, Huệ Âm Lão Ma còn có một vị thân mặc trường bào màu lam. Vóc người duyên dáng, tay nắm lông vũ, rất có một luồng phong lưu phóng khoáng phạm nhi kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn gần 700 hào nội. Ngoại môn đệ tử, đứng ở trước đại điện trên quảng trường lẳng lặng chờ Cát Đông Húc đại giá. Cát Đông Húc xa xa trông thấy Thiên Ma Điện trước quảng trường chỉnh tề như một 700 người. Trong đó có chừng 50 người đều là khuôn mặt quen thuộc. Ngày xưa ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên phát sinh một ít chuyện. Không khỏi từng hình ảnh di truyền phát hiện qua trước mắt. Tâm tình cũng không nhịn được có chút chập trùng. Cố ý không hề che giấu chút nào thả ra ngày xưa khí tức. Hắn bây giờ khuôn mặt cùng hình thể thay đổi rất nhiều. Nếu không có hơi thở này, ngày xưa Thiên Ma Tông môn nhân đệ tử thì không cách nào nhận ra hắn. Bất quá hắn hơi thở này một thả ra ngoài. Hơn nữa có Huyền Âm Lão Ma trước giờ nói Thái Thượng Lão ra giá lâm. Ngày xưa Thiên Ma Tông môn nhân đệ tử liền lập tức nhận ra vị này Thái Thượng Trưởng Giáo Lão ra. Đến, mỗi người đều khó che vẻ kích động. Trong đó giống nhận Cát Đông Húc ân đức sâu nặng Nguyên Nam Lan Quốc Thái Giám Thiện Ngọc Sơn Thiện. Công công càng là không nhịn được lão lệ tung hoành. Năm đó này Thiện Ngọc Sơn ở Hoàng Cung bên trong bất quá chỉ là mặc người sai sử hoạn quan nô tài. Trung thân đều không có khả năng lắm có hy vọng long hồ cảnh. Kết quả nhưng bởi vì Cát Đông Húc chỉ điểm cùng trọng thưởng thành năm đó Hoàng Cung bên trong. Trừ Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh ở ngoài người thứ ba Long Hổ Cảnh tu sĩ. Bây giờ Thiện Ngọc Sơn đã là Long Hổ Cảnh 9 tầng. Sau đó như có cơ duyên, đã từng căn bản không dám tưởng tượng Kim Đan Đại Đạo đều có mấy phần hy vọng. Mà hết thảy này căn nguyên đều ở Cát Đông Húc vị này Thái Thượng Trưởng Giáo. Đệ tử cung nghênh Thái Thượng Lão gia trở về. Tâm tình kích động bên trong. Cái kia chút đến tự Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Thiên Ma Tông đệ tử liền dồn dập quỳ đất lễ bái nghênh. Tiếp, Ô Sát cùng Huyền Âm Lão Ma hai vị này tu sĩ Kim Đan cũng không ngoại lệ. Còn lại mấy năm qua gia nhập Thiên Ma Tông môn nhân đệ tử. Phần lớn người gặp hai vị trưởng lão cùng môn trung nội môn trưởng bối quỳ đất nghênh tiếp thái. Thượng trưởng giáo cũng đều theo bản năng dồn dập quỳ đất lễ bái. Chỉ là bọn hắn không có trải qua Thiên Ma Tông ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Quật khởi đoạn lịch sử kia. Cũng mới lần thứ nhất gặp được vị này Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia. Hơn nữa cũng không nhìn ra vị này Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia có chỗ đặc biệt gì. Cũng không có quá nhiều kích động tâm tình. Còn có số ít người thì lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thậm chí giống cái kia cùng Ô Sát, Huyền Âm Lão Ma đặt ngang hàng mà đứng tu sĩ Kim Đan càng là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Những người này mỗi người đều là cấp cao Long Hổ Cảnh tu sĩ. Xem như là Thiên Ma Tông bên trong hạng người tu vi cao thâm. Đặc biệt là tay kia nắm lông vũ tu sĩ, càng là vị tu sĩ Kim Đan. Cát Đông Húc đem trên người khí tức không hề che giấu chút nào thả ra. Bọn họ lại nơi nào không thấy được vị này đột nhiên nhô ra Thái Thượng Trưởng Giáo chỉ có cấp cao Long Hổ Cảnh tu vi. bọn họ những này có tu vi nhất định tán tu hoặc là tu chân tiểu gia tộc tu sĩ. Không nương nhờ vào đại môn phái nhưng lựa chọn Thiên Ma Tông. Không ít người cũng không phải thật tâm thuyết phục ở Thiên Ma Tông mới bái vào Thiên Ma Tông, mà là mang theo muốn mượn Thiên Ma Tông sức mạnh tu hành, thậm chí cướp Thiên Ma Tông quyền lãnh đạo. Tư tâm, bây giờ này Thiên Ma Tông đột nhiên nhô ra một vị chỉ có cấp cao long hồ cảnh tu vi thái thượng trưởng giáo, bọn họ đây không phải là chân tâm bái vào Thiên Ma Tông người, lại đâu chịu quỳ gối lễ bái, thật coi hắn là thái thượng trưởng giáo tới đối xử. Ô trưởng lão, Huyền Âm trưởng lão, chúng ta tu chân giới xưa nay tôn trọng cường giả vi tôn. Cố rất nhiều môn phái, dù cho trước kia là hậu bối đệ tử, một khi tu hành thành công, cũng có thể nhảy một cái trở thành môn trung trưởng lão. Vì lẽ đó theo ý ta, vừa là thái thượng trưởng giáo liền nên có cùng thái thượng trưởng giáo phối hợp tu vi. Bằng không hữu danh vô thực, lấy chúng ta tu vi kim đan, nhưng phải bái một vị long hồ cảnh tu sĩ là thái thượng lão gia. Truyền đi chẳng phải là muốn chọc người cười nhạo, rơi xuống ta Thiên Ma Tông uy danh. Ta nhìn rơi cái trưởng lão danh phận liền gần đủ rồi. Cái kia nắm lông vũ tu sĩ trên mặt mang theo một tia ngạo sắc nói, Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma mang theo Thiên Ma Tông 50 tên đệ tử nội môn. Ở Hoắc Lâm tiểu động thiên vẫn tính là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng ở này Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa thật là không coi là bao nhiêu lợi hại. Lại là mới đến, muốn đứng lại căn cơ, tự nhiên cần gấp mời chào nhân mã. Này nắm lông vũ tu sĩ tên là Cửu Vinh, bởi vì là tu sĩ Kim Đan, vì lẽ đó một gia nhập Thiên Ma Tông, lập tức liền bị Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma bổ nhiệm làm khách khanh trưởng lão. Ở Thiên Ma Tông bên trong địa vị cùng hai người bọn họ tương đương. Này Cửu Vinh ở Thiên Ma Tông bên trong thân phận cùng Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma tương đương. Xem như là tam đại cự đầu một trong. Ở Thiên Ma Tông tự nhiên là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cần một ít tu hành tài nguyên cũng không cần tự mình điều động. Dặn dò người phía dưới liền có thể, cỡ nào uy phong, cỡ nào thoải mái, bây giờ đến rồi một vị thái thượng trưởng giáo vượt lên bên trên. Cái kia hắn này vị khách khanh trưởng lão sau đó phải nghe hắn ra lệnh. Cửu Vinh tự nhiên rất khó chịu. Không chỉ có Cửu Vinh chính mình khó chịu, hắn còn cho rằng Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma hai người cũng nên cùng hắn khó chịu. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là đang Thiên Ma Tông đệ tử xuất thân. Có mấy lời không tiện nói, bây giờ hắn giúp vội vàng nói, bọn họ nhất định sẽ lén lút cao hứng. Cửu Vinh trưởng lão nói rất đúng. Chúng ta Thiên Ma Tông bây giờ tốt xấu cũng coi như là U Long Sơn đứng đầu. Nào có thái thượng trưởng giáo chỉ là long hồ cảnh tu sĩ đạo lý. Rơi cái trưởng lão danh phận liền gần đủ rồi. Còn lại một ít tự cao có chút tu vi. Bình thường lại cùng Cửu Vinh nhất phái tu sĩ không thể chờ đợi được nữa tán thành nói. Lớn mật, làm can, Cửu Vinh cùng những tu sĩ kia vừa dứt lời. Ô Sát, Huyền Âm lão ma còn có đến tự Hoắc Lâm Sơn tiểu động thiên những Thiên Ma Tông kia đệ tử dồn dập. Lớn tiếng giận dữ hét lớn, nếu không là cân nhắc đến thái thượng trưởng giáo đại giá quang lâm, không thích hợp gặp huyết quang, bọn họ đều phải chuẩn bị trực tiếp tế pháp bảo trấn áp những này đại bất kính tu sĩ. Hai vị trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Ta cùng các vị môn nhân cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cửu Vinh đám người thấy thế hoàn toàn biến sắc nói. Ta Thiên Ma Tông vừa trọng cường giả vi tôn. Càng nặng tôn sư trọng đạo. Đồng ý tôn ta là thái thượng trưởng giáo liền lưu lại. Không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Từng người tự động rời đi. Mọi người sớm tụ sớm tan. Sau đó không muốn đem bọn ngươi học từ Thiên Ma Tông đạo pháp truyền đi. Cũng không cần để ta Thiên Ma Tông danh hiệu làm việc chính là. chỉ là quyết định lưu lại ngươi. Sau đó nhất định phải tuân ta tông giới giáo huấn, bằng không nhất định nghiêm trị không tha. Cát Đông húc một bước đạp xuống đám mây, xua tay dừng lại huyền âm lão ma đám người. Sau đó mắt ánh sáng đảo qua cửu vinh đám người, trầm giọng nói, Thiên Ma Tông nguyên bản chính là Cát Đông húc đương thời gặp rủi ro Hoắc Lâm tiểu động thiên thời. Gian, lấy Thi Ma Tông làm căn cơ thiết lập tông môn. Môn chung người, chỉ có một người Thác Bạt Lãnh được truyền hắn một bộ phận, Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Còn lại người, Tần gia con cháu đích tôn tu hành là Tần gia công pháp. Những người khác tu hành nhưng là Thi Ma Tông công pháp. Trong đó Thi Ma Tông công pháp bắt nguồn từ Thiên Thi Tông. Chân chính không truyền bí thuật chính là Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Huyền Âm Luyện Thi Thuật. Này hai môn bí thuật, chỉ có Thiên Ma Tông trưởng lão cùng bí truyền đệ tử có thể học. Cũng chỉ có này hai môn bí thuật cũng coi là lợi hại bí thuật. Còn lại đều không coi vào đâu. Những này gần đây gia nhập Thiên Ma Tông, hầu như đều là mang nghệ bái sư. Ở Thiên Ma Tông trên căn bản vẫn là từng người tu hành chính mình công pháp. Nhiều lắm cũng là học chút Thiên Ma Tông phổ thông luyện thi thuật. Ngược lại cũng không có cái gì đạo pháp dẫn ra ngoài không dẫn ra ngoài kiêng kỵ. Trên thực tế nói đến, bọn họ không ít người gia nhập Thiên Ma Tông là cầu một cái che chở. Là cầu một cái kết đoàn tự vệ, mà huyền âm lão ma cùng ô sát tiếp thu bọn họ vào tông môn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân thì lại là vì ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đặt chân. Xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Từng người đồng ý, những này ở lúc tới trên đường, huyền âm lão ma cũng đã hướng về Cát Đông Húc bẩm báo rõ ràng. Cát Đông Húc đối với mấy cái này cũng rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó cửu vinh đám người có này thái độ, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn giống như tính toán. Bất quá Thiên Ma Tông tuy rằng ngọn nguồn cùng Thiên Thi Tông, nhưng từ một phương diện khác giảng nhưng là Cát Đông Húc một tay thành lập. Bây giờ hắn đã trở về, từ nay về sau, liền tuyệt không cho phép người khác tổn tư tâm chia sẻ. Thân là Thiên Ma Tông đệ tử chắc gì toàn tâm toàn ý lưu lại. Đã không còn nhị tâm, chắc gì chính là cuốn gói rời đi, không khả năng khác nữa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.